Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1736, chương 1736, quán ăn xác định, mở cửa, buôn bán, thiếu nữ nhìn một chút, vị này cũng là U đại nhân muốn tìm đầu bếp, làm sao nhìn qua có chút mặt đơ, đi theo ta, U đại nhân tại chờ ngươi đấy, thiếu nữ ngẫm lại, nói ra, Bộ Phương gật gật đầu. Cũng không có nghĩ quá nhiều. Nguyền rủa thiên nữ hồn thế lực rất lớn. Nghe nói giáp thành khu cơ hồ sở hữu quý tộc đều là ủng hộ nàng. Nhìn như vậy đến, tiểu u sinh tồn không gian bị áp xúc đến nhỏ như vậy. Ngược lại là cũng không ra ngoài ý định bên ngoài. Thiếu nữ đi lên phía trước. Nàng có chút hiếu kỳ nhìn một chút tiểu bạch. Lại nhìn một chút tiểu bạch trên đầu nằm sấp tiểu tôm cùng trên bờ vai tiểu hồ liếc một chút. Cái này tổ hợp thật đúng là kỳ quái. U đại nhân nói. Cái này tổ hợp đến. Có thể cho nàng hy vọng. Trợ giúp nàng rất nhiều. Thế nhưng là thật là như thế này à. Luôn cảm thấy cái này tổ hợp có chút không đáng tin cậy à. Một cái mặt đơ. Một con cáo nhỏ. Một cái yêu thổ phao phao tôm. Còn có một cái dạ dày so đầu còn lớn hơn cục sắt khôi lỗi. Tại trong phòng nhỏ hành tẩu. Trong này thế mà có khác càn khôn. Thiếu nữ mang theo Bộ Phương đám người đi tới một cái trận pháp trước. Đây là một cái truyền tống trận pháp. Bố trí tại không bình thường bí ẩn vị trí. Cần muốn mở ra ba đạo cửa khẩu mới có thể đem trận pháp khởi động. Đứng tại trong trận pháp. Một trận vù vù. Bộ Phương bọn người thân hình chính là biến mất không thấy gì nữa. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Liền ở một tòa lạnh lẽo trong cung điện. Đến, người này là U đại nhân thiên nữ cung. Mỗi một vị nguyền rùa thiên nữ đều có thuộc về mình cung điện. Thiếu nữ nói với Bộ Phương. Tựa hồ là đang giải thích cho hắn. Cung điện, giáp thành khu chỗ sâu. Bộ Phương nhìn một chút thiếu nữ. Hỏi, không sai. Nguyền rùa thiên nữ còn có nguyền rùa nữ vương đều là ở tại giáp thành khu chỗ sâu cung điện. Nơi này là thiên điện. Nguyền rùa nữ vương cung điện ở bên ngoài. Bất quá ngươi không cần nghĩ lấy có thể đi nguyền rùa nữ vương cung điện. Trừ nguyền rùa thiên nữ còn có công tước. Những người khác đều không có tư cách bước vào nữ vương cung điện. Nữ vương cũng sẽ không gặp ngươi. Đặc biệt, ngươi vẫn là cái đầu bếp. Thiếu nữ liếc Bộ Phương liếc một chút. Đầu bếp làm sao? Đầu bếp ăn nhà ngươi thóc gạo. Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng. Không nói gì. Theo cung điện đi, cung điện này phong cách, có điểm giống Trung Âu thế kỷ lối kiến trúc, trên trần nhà hiện ra hình bán cầu, trên đó vẽ đầy kỳ lạ đồ án, tăng thêm lời nghệ thuật khí tức, trong cung điện rất quạnh quẽ, hành tẩu ở trong đó, quanh quẩn là mình tiếng bước chân, đi theo thiếu nữ, đi vào một cái cự trước cổng chính, thiếu nữ gõ gõ cửa, về sau mở ra tay, bỗng nhiên theo ở trên vách tường. Két một tiếng, môn chính là mở ra. U đại nhân, người mang về, thiếu nữ ngữ khí tựa hồ cũng có chút hoan hỉ. Bộ Phương bước vào trong đó, chắp lấy tay, ánh mắt chiếu tới. Chính là nhìn thấy sự bố trí này phổ phổ thông thông gian phòng bên trong tiểu U. Tiểu U một thân màu đen nhánh váy dài, tóc đen dài thẳng tia chảy tán. Ánh mắt không có bất kỳ cái gì tâm tình nhìn lấy Bộ Phương. Người tới. Tiểu U nhìn lấy Bộ Phương, nói, trong lời nói có chút nhẹ nhõm, loại cảm giác này bị thiếu nữ nghe được, cái sau nhất thời cảm thấy có chút khó tin. Nguyền rùa thiên nữ U nhìn thấy cái đầu bếp, thế mà lại biến hiện vui vẻ như vậy. Người trạng thái không tốt lắm a. Bộ Phương nhìn Tiểu U liếc một chút, nhìn quanh gian phòng, cảm giác này, có điểm giống là bị cầm tù. Vân Lan công tước bị nguyền rùa nữ vương gọi đi. Cho nên, bây giờ U đại nhân tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Hồn đại nhân một mực đang tìm U đại nhân. Nếu là U đại nhân bị tìm tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiếu nữ mở miệng nói. Tiểu buồn bã, qua đóng cửa lại, tiểu U nhìn nói chuyện thiếu nữ. Nói, thiếu nữ bĩu môi, tựa hồ có chút không tình nguyện. Giống như đối tiểu U thế mà tín nhiệm cái này đầu bếp thắng qua nàng mà cảm thấy có chút ủy khuất. Cùng bất mãn, Nàng thế nhưng là U đại nhân tiếp thân thị nữ nha. Bộ Phương như quen thuộc trong phòng kéo ra một cái ghế ngồi xuống. Hiện tại cục thế như thế nào? Bộ Phương hỏi. A Hồn đã bắt đầu động thủ. Nàng chiếm hữu hư vô thành đại đa số thế lực ủng hộ. Có đại ưu thế. Đã bắt đầu truy sát ta cùng đến từ hồng hoang vũ trụ nguyên rùa thiên nữ người. Vân Lan công tước. Cũng bị A Hồn thiết kế điều đi. Hiện tại ta. Từ cố vô thân. Tiểu U nói. Bất quá sắc mặt nàng không có biến hóa chút nào. Không có chút nào hãm sâu cảm giác nguy cơ. Bộ Phương gật gật đầu. Sờ sờ cằm. Không có việc gì. Ta chính là ngươi trợ giúp. Lúc trước ta nói. Một cái ta có thể chống đỡ cái trước quân đội. Hiện tại y nguyên như thế. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương nói. Thuận tiện. Bộ Phương giơ tay lên. Vỗ vỗ Tiểu Bạch dạ dày. Tiểu Bạch cũng có thể so ra mà vượt một cái quân đội. Tiểu U khẽ giật mình. Nhìn một chút Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tựa hồ bị khen không có ý tứ. Nâng lên bồ phiến thủ trưởng. Gãi gãi đầu mình. Tử sắc cơ giới mắt lấp lóe không ngừng. Tiểu buồn bã ở phía xa nghe đối thoại. Nhất thời trợn mắt chừng một cái. Nàng đối với Bộ Phương thực lực không hiểu. Đối với ất thành khu chỗ chuyện phát sinh cũng không biết. Nhưng là. Nàng có thể cảm nhận được Bộ Phương trên thân khí tức. Bất quá là đại đạo thánh nhân. Ngô, đại đạo thánh nhân, tại hồn trong tay đại nhân. Căn không có chỗ xếp hạng. Cái này đầu bếp, thế mà còn dám khoác lác được quân đội. Về phần này cục sắt khôi lỗi. Nàng liền không đánh giá Tiểu U nhếch miệng. Bộ Phương, ta đói, có ăn à? Tiểu U hỏi, con mắt nhất thời sáng lên. Nhắc đến ăn. Nàng liền hoan hỉ, Tiểu Bạch trên bờ vai, mặt ủ mày trao Tiểu Hồ cũng là tinh thần. Đối ăn, nàng cảm thấy rất hứng thú. Bộ Phương khóe miệng giật nhẹ, không nói gì thêm, tâm thần nhất động, huyền vũ oa, lòng cốt thái đao bay thẳng chỉ mà ra. Hắn chuẩn bị bắt đầu nấu nướng. Đương nhiên, tại nấu nướng trước, Bộ Phương còn có lời muốn cùng Tiểu U nói. Ngô! Ta dự định tại Giáp Thành khu mở một cái quán ăn. Ngươi có cái gì đề nghị? Bộ Phương hỏi. Tiểu U khẽ giật mình. Nơi xa Tiểu buồn bã cũng là trợn mắt chừng một cái. Cái này đầu bếp. Điên đi. Tại hư vô thành mở quán ăn. Mà lên là tại Giáp Thành khu. Nguyền rủa nữ vương không coi vào đâu. Hắn liền không sợ nguyền rủa nữ vương một cái đầu ngón tay bắt hắn cho ấn chết a. Mở quán ăn a. Hẳn là có thể, ta hiện tại là nguyền rùa thiên nữ, hư vô thành người thừa kế tương lai, tại Giáp Thành khu làm một cửa tiệm mặt, hẳn là rất dễ dàng, đúng không? Tiểu buồn bã, Tiểu U nhìn về phía nơi xa mắt trợn trắng thiếu nữ. Khụ khụ, U đại nhân, mặt tiền cửa hàng là có, nhưng là bây giờ ngươi, cũng không có cách nào ra ngoài a. Lại nói, mở quán ăn như thế trắng trợn sự tình. Rất dễ dàng trở thành hồn đại nhân mục tiêu. Vân Lan công tước nói. Để ngươi đợi nàng trở về. Tiểu buồn bã nói. Không có việc gì. Có Bộ Phương tại. Có thể. Chấm ngoặc kép. Tiểu U nhếch miệng. Nói. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Mặt tiền cửa hàng sự tình giải quyết. Này liền trực tiếp bắt đầu nấu nướng đi. Tay run một cái. Một đoàn màu trắng bột mì chảy tán mà ra. Đây là điền viên thiên địa trong. Ngưu Hán Tam đi qua tạp giao đằng sau phấn. Bột mì trong dung nhập sinh mệnh pháp tác. Làm thành mì sợi. Đủ để cho người phiêu phiêu dục tiên. Bộ Phương nhu diện. Mì sợi. Một bộ động tác thành thạo vô cùng. Nước chảy thành sông. Tiểu U híp mắt. Lòng tràn đầy hoan hỉ nhìn lấy Bộ Phương nấu nướng. Về phần Tiểu buồn bã. Đã sớm bị Bộ Phương một hệ liệt hoa mắt kỹ xảo cho làm hoa mắt. Đầu bếp đều là, như thế bữa a, Bộ Phương 10 ngón tay xòe ra, mỗi cái ngón tay trong khe đều kẹp lấy mì sợi, từng cây tinh tế thon thả trong tay hắn lay động, phảng phất ba búi tóc đen, lắc lư ở giữa lóe ra lộng lẫy, lộc cộc, sinh mệnh tuyền thủy bị đun sôi đằng, Bộ Phương đem dùng huyết long hà chất thịt làm tôm quyển cắt thành phiến, để vào trong nồi sôi sùng sục. Cầm trong tay run run mì sợi vào nồi. Mì sợi như tóc xanh tại xoay tròn. Nước canh mát lạnh có thể gặp cơ sở. Mì sợi tại sôi sùng sục lúc. Còn có bọt mép đang cuộn cháo. Một cỗ nồng đậm hương thơm chính là mãnh liệt mà đến. Tiểu U hít sâu một hơi. Rất là say mê. Tiểu buồn bã lộc cộc thôn nuốt nước miếng một cái. Giống như, rất thơm bộ dáng. Bộ phương lấy ra mấy cái thanh hoa từ bát. Đem mì sợi vớt đi ra. Tinh tế mì sợi, để vào trong chén. Nóng hôi hổi mà lên. Bộ phương đem nước canh đổ vào. Đem tôm quyển bầy ở trên đó. Để lên tiếp tục phát ra tiên khí tiên đồ ăn. Đem trong nồi nước rửa qua. Một lần nữa chảo nóng. Bộ phương nắm lấy một cái tròn trịa trứng linh thú. Ngón cái ngón trỏ nhất động. Trực tiếp đem con linh thú này trứng mở ra. Xoạt xoạt một tiếng. Toàn bộ trứng chính là rớt xuống. Rơi vào trong nồi. Bộ phương nắm lấy huyền vũ oa. Một trận lắc lư. Nhưng mà, trong nồi cái kia trứng trần nước sôi lại là không nhúc nhích. Dầu nước dội ở tại trên đó. Khiến cho trứng nhan sắc trở nên càng phát ra ôn nhuận. Nồng đậm trứng hương, vạn phần chọc người, kỳ thiên muỗng một xúc, khối kia trứng trần nước sôi chính là rơi vào mặt trong chén, bao trùm ở nửa cái bát, phối hợp này từng khối dựa vào bát sừng tôm quyền, cùng trong suốt tiên đồ ăn, một bát đơn giản mặt liền hoàn thành, bộ phương phía dưới tốc độ, thật nhanh, cũng không có nhượng tiểu u bọn người lâu chờ quá lâu. Tiểu u tiếp nhận mặt, trực tiếp liền bắt đầu ăn. Phảng phất đói thật lâu một dạng, oạch một tiếng, mềm mại tinh tế mì sợi chính là theo tiểu u đỏ thẫm bờ môi chui vào bên trong miệng. Mì sợi vĩ tiêm phảng phất còn có nước canh tại bắn ra. Tiểu buồn bã thật không thể tin nhìn lấy tiểu u, trong mắt của nàng u đại nhân, thế mà đối mỹ thực không chút kiêng kỵ nào. Phải biết, nguyền rủa nữ vương thế nhưng là đối mỹ thực vạn phần ghét cay ghét đắng a. Đại. Đại nhân, chấm ngoặc kép, tiểu buồn bã nói chuyện đều trở nên có chút cà lam. Bộ phương bưng lấy một tô mì, ăn say sưa ngon lành. Mặc dù chỉ là một bát đơn giản mặt, nhưng là càng là đơn giản mỹ thực, càng có thể thể hiện đầu bếp công lực. Tiểu buồn bã, ngươi không ăn à? Tiểu u nhìn một chút tiểu buồn bã, có chút kỳ quái. Bộ phương cho tiểu buồn bã cũng hạ một tô mì. Vì sao nàng không ăn? Không, không, nữ vương đại nhân không cho phép. Chấm ngoặc kép, tiểu buồn bã vội vàng khoát tay. Trên mặt hiện ra hoảng sợ sắc. Mỹ thực là dị đoan. Tại hư vô thành là cấm. Loại này cấm kỵ sự tình. Nàng đánh chết cũng không thể làm. Tiểu u cổ quái nhìn một chút tiểu buồn bã. Có mỹ thực còn không ăn. Có phải hay không ngốc? Kẹp lên trứng trần nước sôi. Tiểu u đôi môi đỏ thắm cắn xuống. Bẹp một tiếng, mềm non lòng trắng trứng bị cắn rơi, trung gian lòng đỏ trứng bị cắn phá, màu da cam lòng đỏ trứng nhất thời từ bên trong chảy xuôi mà ra. 97 phần lòng đỏ trứng, vẫn là dịch nhờn hình, chảy xuôi mà ra, tại trong miệng, phảng phất bơ vị đạo, trong nháy mắt bắn ra, nhượng tiểu u hô hấp đều là trở nên dồn dập lên. Tiểu buồn bã nhìn lấy một màn kia. Sắc mặt đỏ bừng, nhân thể có thể nhất phản ứng, để cho nàng có chút xoắn xuýt, nhìn u đại nhân ăn, giống như ăn thật ngon bộ dáng. Chấm ngoặc kép, tiểu buồn bã dắt lấy chính mình vạt áo, có chút do dự, nàng ngẩng đầu lên, trong mắt to phảng phất có nước mắt tại chìm nổi, ngửa mặt lên, không để cho mình nước mắt lưu lại, không dám ăn, tốt ủy khuất, không ăn a, không ăn. Này ta giúp ngươi ăn. Bộ phương đã ăn xong chính mình chén kia mặt. Một đường từ Bính Thành khu đánh vào Giáp Thành khu. Hắn đã sớm rất đói. Tiểu hồ tư linh lợi đang hút mặt. Nghe được bộ phương lời nói. Mắt nhỏ cũng là nhìn chằm chằm thuộc về tiểu buồn bã chén kia nóng hôi hổi mặt. Bộ phương nhìn tiểu buồn bã liếc một chút. Khóe miệng kéo một cái. Vươn tay. Chụp vào chén kia mặt. Mỹ thực là một loại hưởng thụ. Nếu như ngay cả hưởng thụ mỹ thực đều là một loại cấm kỵ. Này đánh vỡ loại này cấm kỵ. Bắt buộc phải làm. Bộ phương nói. Tiểu buồn bã nhìn lấy bộ phương tay không ngừng tới gần chén kia mặt. Trong đầu tràn đầy nóng hôi hổi mặt. Cùng này màu da cam lòng đỏ trứng. Rốt cục, nàng nhịn không được. Từ Bộ Phương trong tay, đoạt lấy mặt, ôm mặt, ngồi xổm ở một bên góc tường. Oạch oạch ăn uống thả cửa đứng lên. Một bên ăn, một bên nước mắt còn tuôn rơi chảy xuống. Quá, quá ăn ngon. Tiểu buồn bã, đánh vỡ cấm kỵ. Nữ vương đại nhân, xin đừng trách tội tiểu buồn bã. Mặt này, xùy trượt, thật sự là quá thơm. Bộ Phương theo dựa vào ghế, nhìn lấy tiểu buồn bã này ăn tươi nuốt sống bộ dáng. Khóe miệng không khỏi kéo một cái. Mỹ thực mị lực, chỉ cần hưởng qua một lần, sẽ rất khó chống cự. Chờ tiểu buồn bã ăn mì xong, thiếu nữ này đỏ bừng cả khuôn mặt. Một mặt không có ý tứ, mới vừa nói không ăn là nàng. Kết quả ăn đặc biệt hương cũng là nàng. Ăn no, này mang ta đi mặt tiền cửa hàng đi. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nhìn lấy tiểu buồn bã. Nói ra, tiểu buồn bã trì trệ. Nhìn một chút tiểu U, đã thấy tiểu U nghiêm túc gật gật đầu. U đại nhân, tiệm này tuyệt đối mở không nổi. Chỉ cần chúng ta vừa ló đầu, hồn đại nhân thủ hạ liền lập tức sẽ tìm tới đến. Mặt tiền cửa hàng sẽ bị nện, thậm chí U đại nhân đều sẽ có tánh mạng lo. Chấm ngoặc kép, nếu không, chúng ta vẫn là chờ Vân Lan công tước sau khi trở về lại tính toán sau. Tiểu buồn bã nói, trong giọng nói của nàng đều có chút cầu khẩn. Nàng là thật tại vì tiểu U cân nhắc. Nhưng mà, tiểu U nhìn một chút đi, kiên định lắc đầu, không có việc gì, chúng ta bây giờ liền đi mở tiệm. Chấm ngoặc kép, tiểu buồn bã không có cách nào, chỉ có thể mang theo Bộ Phương cùng tiểu U đi ra cung điện. Truyền tống trận pháp một trận oanh minh, đi thẳng tới một đầu rộng rãi trên đường phố. Bộ Phương cùng tiểu U tiểu bạch một nhóm người xuất hiện tại đường đi một nhà cửa hàng trong. Đây chính là thuộc về U đại nhân sản nghiệp. Chấm ngoặc kép, tiểu buồn bã xoắn suýt nói ra. Bộ Phương nhìn quanh cửa hàng liếc một chút, hài lòng gật gật đầu. Tâm thần nhất động, cùng hệ thống liên hệ với hệ thống, sửa sang cửa hàng. Bộ Phương nói ra, lời nói rơi xuống, toàn bộ trong cửa hàng nhất thời vạn thiên quang hoa lưu truyền. Hết thảy đều là bắt đầu phi tốc biến hóa. Tiểu buồn bã há to mồm, nhìn lấy trong cửa hàng hết thảy đang nhanh chóng biến hóa. Sau cùng, biến thành một cái quán ăn bộ dáng. Tiểu U nhìn lấy quen thuộc phong cách, quen thuộc hết thảy, nội tâm không khỏi trở nên mềm mại. Ban đầu căng cứng thân thể đều là trầm tĩnh lại, quen thuộc quán ăn phong cách, cho nàng một loại quy trúc cảm giác, ngộ đạo thụ tại chập chờn. Tiểu bạch trên bờ vai tiểu hồ hưng phấn một nhảy ra. Tại ngộ đạo thụ xuyên toa, tiểu bạch cơ giới mắt lấp lóe, nện bước tốc độ, bước vào trong phòng bếp, đứng tại cửa phòng bếp, thủ vững chính mình chức trách. Về phần tiểu tôm, ghé vào ngộ đạo thụ dưới, phun phao phao. Bộ Phương rất hài lòng đây hết thảy, sờ sờ cằm, nhìn một chút xoắn suýt bất định tiểu buồn bã, khóe miệng kéo một cái, nói, tiểu buồn bã, mở cửa, buôn bán, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.